Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, phạm tội hiện trường 3D thấu thị 8. Đúng vậy à, thế nào, ngươi thấy lúc, cái cốc kia đến cùng có phải hay không không? Là không, ngươi có thể xác định à, ta lúc ấy quan sát kỹ qua. Trong chăn hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Vì cái gì hỏi như vậy? Có tình huống như thế nào sao? Tần Cương từ khi cùng La Viêm Lân đơn độc nói chuyện về sau, vẫn rất muốn biết hắn đến tột cùng đang làm gì. À, tạm thời còn chưa thuận tiện nói. Không đợi Tần Cương hỏi lại cái gì, La Viêm Lân liền cúp điện thoại. Lúc này, Cố Phán Phán điện thoại lại vang lên. Lục Tiểu Đường lần nữa đánh tới. La Viêm Lân tự mình nghe. Hắn lúc này đối Lục Tiểu Đường hứng thú xa so với Tần Cương nhiều. Mà Lục Tiểu Đường tính tình cũng xa so với Tần Cương lớn. Nàng ở trong điện thoại nói, ta đều tìm khắp cả. Căn bản là không có thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Một cái bình thường nữ hài tử có thể có cái gì à? Nàng cũng không phải gián điệp. Ta muốn ngươi tìm chưa chắc là loại kia một chút nhìn qua liền không giống bình thường. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ vật kia không lớn, có thể thả tại bình thường trong ly thủy tinh là được rồi. Vậy cũng phải có chút nhắc nhở đi, có thể thả trong ly thủy tinh đồ vật, nhưng nhiều đi. Một quyển giấy vệ sinh bao quanh cũng có thể nhét vào. Ngươi muốn sao? Lục Tiểu Đường cứng một câu phản bác làm cho La Viêm Lân cũng ế trụ. Lúc trước hắn thật đúng là không có phát hiện nha đầu này thế mà như thế thứ nhi đầu. Ngẫm lại hắn nói, hẳn là tinh xảo một chút, hoặc là đặc biệt một chút, giống như là thủ công nghệ phẩm, một phong thư, nhỏ đồ chơi hoặc là đồ trang sức loại hình. Tin không có phát hiện, đồ trang sức ngược lại là có, giống vòng tay, đầu hoa, vòng tay cái gì. Bất quá ta ngược lại không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Tin nha, không có phát hiện. Bưu thiếp, thiệp chúc mừng ngược lại là có một sấp. Bất quá cảm giác cũng không có ngươi muốn cái chủng loại kia đồ vật đặc biệt. Kia bạn trai, nàng đâu? Ngươi liên hệ đến hắn sao? Lâu Tuyết Lỵ không có bạn trai. Cái này ta trước đó liền nghe ngóng. Ta mấy ngày nay cũng đang điều tra. Nàng là độc thân. Gia cảnh nàng, xuất đạo trước chỉ là bình thường một cái vũ đạo diễn viên. Tại tham gia diễn xuất lúc ngoài ý muốn bị Tinh Quang truyền thông săn tìm ngôi sao phát hiện. Tiến vào Amazinger về sau, nàng là tổ hợp bên trong gần với đồng mịch số 2 ca sĩ. Lấy vũ ký cùng lãnh diễm chứ danh, cũng có được số lượng tương đương khả quan fan hâm mộ bầy. Nhưng nàng làm việc 10 phần điệu thấp. Chưa từng có truyền ra qua cái gì chuyện xấu, cũng không có công khai kết giao bạn trai. Nàng cho người ấn tượng chính là loại kia cố gắng chăm chỉ, giữ mình trong sạch nữ nghệ nhân hình ảnh. Là như thế này, wow. La Viêm Lân ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái chén không bên trên. Hắn đem cái chén dựa theo trong tấm ảnh nguyên dạng một lần nữa bày ra tốt. Cái chén trùng hợp ở vào mô phỏng chân thật bé con giữa hai chân. Miệng chén khoảng cách âm phụ còn có 5-6cm chật hẹp khoảng cách. Tâm hắn nghĩ, nếu như trong chén có đồ vật gì có thể đem khoảng cách này bổ khuyết bên trên, có phải là càng phù hợp hung thủ tâm ý đâu? Nhưng là, hết lần này tới lần khác liền không tìm được vật này. Là hắn nghĩ quá nhiều. Vẫn là đã bỏ sót cái gì khâu hắn không có ý thức đến đâu. Hắn chạy không tâm tư, trong đầu tùy ý dạo chơi, tùy ý nhào bắt lấy khả năng xuất hiện linh cảm. Trong phòng học lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Cố Phán Phán lại có chút mà muốn điên, đành phải miễn cưỡng nhẫn nại. Một đoạn thời khác, La Viêm Lân hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tự nhủ, ta thế mà đem hắn đã bỏ sót. Cố Phán Phán vội hỏi, đem ai đã bỏ sót, cùng bản án có quan hệ sao? Hiện tại còn không biết, chỉ có tìm tới hắn mới có thể kết luận. cô Phán Phán nghe được như lọt vào trong sương mù. Chính muốn tiếp tục hỏi, La Viêm Lân đã đi ra phòng học, bước chân vội vàng, tựa hồ rất lo lắng. Ngươi tìm ra người bị tình nghi sao? Là muốn đi bắt người sao? Cố Phán Phán một mặt hưng phấn đuổi theo. Sợ, ngươi có thể không cần theo tới. La Viêm Lân cũng không quay đầu lại. Làm sao lại thế? Ta đến Fox Hunter hơn mấy tháng. Vẫn là lần đầu gặp được như thế kích thích nhiệm vụ. Đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau đi. La Viêm Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Bước chân không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.